Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, phỏng vấn. Xấu hổ ở giữa, một cỗ quen thuộc thể vị truyền đến. Lập tức để nàng khẩn trương thân thể mềm mại trầm tĩnh lại. Chán ghét, nàng âm thầm oán trách. Còn tưởng rằng trong nhà tiến vào tặc, không có nghĩ đến cái này to gan nam nhân lại như lần trước. Lén lút từ ban công bò vào tới. Thật lâu, Lăng Trần mới rời bờ môi của mình. Một đôi trong suốt đôi mắt nhìn chằm chằm dưới thân mỹ nhân. Mắt bên trong dục vọng bốc lên. Nam Vinh Uyển Thanh bị hắn nhìn không có ý tứ. Khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được sau khi từ biệt đầu. Hai cái tay nhỏ đỉnh lấy cái kia trắng kiện lồng ngực. Giận dữ nói, mới nói ta muốn nghỉ ngơi. Lăng Trần cười hắc hắc, một bên nghỉ ngơi, một bên hưởng thụ, có cái gì không tốt. Nghe được hưởng thụ cái từ này, Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng lớn xấu hổ. Còn chưa kịp phản bác, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, môi của mình lần nữa bị ngăn chặn. Ngay sau đó, một đầu mềm mại đồ vật không lưu loát bóp nàng răng môi. Tiến quân thần tốc, tùy ý trêu đùa nàng, thưởng thức nàng ngọt, thật dài nóng hôn xuống. Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt mê ly, thoáng ánh lên kiều mị, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hai tay ôm chặt Lăng Trần rộng lớn sau lưng, nghênh hợp với hắn xâm phạm, ý loạn tình mê bên trong. Lăng Trần đại thủ ở cái kia mê người trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng du tẩu. Thăm dò vào đến áo ngủ tầng bên trong. Theo trơn mềm da thịt nhẹ nhàng đi lên. Rốt cục thành công leo lên đi lên. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Thân thể mềm mại phảng phất hóa thành một đám lửa. Lúc này, Lăng Trần từ môi của nàng bên trong tách rời. Thấp đầu tiến đến nàng cái kia phấn nộn cái cổ bên trong. Hôn nhẹ nàng cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt. Lập tức, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể phảng phất giống như bị chạm điện. Khẽ run lên, tóc xuất một trận cảm thấy khó xử tiếng rên rỉ. Cảm nhận được Lăng Trần bờ môi dần dần rời xuống. Nam Vinh Uyển Thanh còn sót lại một tia lý trí lập tức ngăn lại hắn. Ngượng ngùng lên tiếng nói. Đừng, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nâng lên đầu. Ôm nàng thân thể mềm mại. Cổ họng khô chát chát nói. Thế nào? Thật xin lỗi. Ta muốn lưu đến kết hôn ngày ấy. Chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh từ từ nhắm hai mắt. Không có ý tứ nói. Nàng không phải kháng cự Lăng Trần. Chỉ là, nàng muốn đem mình vật chân quý nhất lưu tại có ý nghĩa nhất ngày đó. Lăng Trần mỉm cười. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mềm nhẵn như son gương mặt. Ôn nhu nói. Yên tâm. Ta còn không có háo sắc như vậy. Là ta sớm muộn đều là của ta. Người cứ nói đi. Nam Vinh Uyển Thanh không nói gì. Chỉ là đem mình vùi đầu ở Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Như cùng một con lười biếng con mèo nhỏ. Hưởng thụ lấy hắn ấm áp. Cứ như vậy. Hai người yên tĩnh tựa sát. Cùng một chỗ tiến nhập mộng đẹp. Một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp. Nếm qua bữa sáng. Lăng Trần nhìn thời gian. Đang chuẩn bị bồi Nam Vinh Uyển Thanh đi công ty. Nhưng lúc này, Lương Triệu Huy bước nhanh từ bên ngoài biệt thự đi đến. Nói, Lăng Trần, bên ngoài có phóng viên tìm ngươi. Phóng viên, Lăng Trần ngẩn người. Lương Triệu Huy cười nói. Đúng vậy a, bọn hắn nói muốn phỏng vấn ngươi một chút. Liên quan tới ngươi ngày hôm qua thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tích. Không thấy, Lăng Trần. Không chút do dự khoát khoát tay. Người giúp ta đem bọn hắn đuổi đi ra. Một bên uống vào cháo tô lâm lầm bầm nói. Lúc này mới 7 giờ rưỡi liền chạy đến chắn cửa. Những ký giả kia cũng quá chuyên nghiệp đi. Bọn hắn còn không phải muốn đạt được trực tiếp tư liệu. Tranh thủ trước đầu đề. Nói xong, Lương Triệu Huy nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, thật không thấy. Kiên quyết không thấy. Lăng Trần một mặt không vui bộ dáng. Những cái kia truyền thông chưa đồng ý của hắn. Tùy ý báo cáo tin tức của hắn. Đã để hắn khó chịu. Còn muốn phỏng vấn hắn. Hắn không đi tìm những ký giả kia phiền phức cũng không tệ rồi. Vẫn là đi gặp một chút đi. Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng khuyên nói ra. Những cái kia truyền thông biết rõ ngươi là Hồng Vũ tập đoàn nhân viên. Dù cho ngươi bây giờ không thấy, bọn hắn cũng sẽ đi công ty tìm ngươi. Khác không sợ, liền sợ một số bất lương phóng viên gặp ngươi không chịu phối hợp. Cố ý thêm mắm thêm muối xấu hổ ngươi. Tranh thủ nhãn cầu, đặc biệt là hiện tại võng lạc truyền thông. Vì điểm kích lượng cùng nhiệt độ, không có có đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Chuyện gì đều làm ra được. Uyển Thanh lời nói có đạo lý. Tô Lâm phụ họa nói. Hiện tại võng lạc thủy quân thật là đáng sợ. Hơi chút vô ý liền sẽ làm thân bại danh liệt. Phỏng vấn liền phỏng vấn đi. Ngươi tùy tiện qua loa vài câu là được rồi. Lại sẽ không thiếu ngươi mấy khối thịt. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhiều lần suy tư. Sau đó kiên trì đáp ứng xuống. Nam Vinh Uyển Thanh lời nói có đạo lý. Tổng không thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này để những cái kia bất lương truyền thông đem thanh danh của mình bôi xấu. Lại nói, phản chính thân phận của mình đều đã cho hấp thụ ánh sáng. Cũng không quan trọng, Lương đại ca, người mời bọn họ đi phòng khách ngồi một chút. Ta ăn xong bữa sáng liền đến. Được, sau mười mấy phút, ở Tô Lâm cùng Nam Vinh Uyển Thanh nhất trí yêu cầu dưới. Lăng Trần thay đổi một thân thẳng Âu phục, anh tuấn uy vũ xuất khí, tóc còn phun ra gel xịt tóc, dùng hai vị mỹ nữ lời nói tới nói, đã muốn lên kính, đương nhiên muốn làm đẹp trai một chút. Lăng Trần nhịn không được phàn nàn, những ký giả kia thật sự là ăn nhiều không có chuyện làm. Mình chỉ là cái tiểu nhân vật, phỏng vấn hắn làm gì? Đi vào phòng khách, Lăng Trần đẩy cửa vào. Chỉ gặp bên trong ngồi hai người, một nam một nữ, đều tương đối tuổi trẻ. Nam khiêng camera cùng giá đỡ, ăn mặc nghỉ dưỡng, nữ mặc đồ tây quần ngắn thêm áo sơ mi, phối hợp với cao màu đen cùng giày cao gót, tướng mạo mỹ lệ, trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã. Lăng tiên sinh, người tốt, nữ ký giả chủ động tiến lên đón, duỗi tay cầm nắm, xin lỗi cười nói, không có ý tứ. Sớm như vậy quấy rầy ngươi. Ta gọi Đái Oánh, là Nhạc Phong Internet Topic phóng viên. Vị này là trợ thủ của ta, nhiếp ảnh sư Hồng Cương. Lăng Trần điểm điểm đầu nói. Hai vị, ta còn thời gian đang gấp đi làm. Có thể hay không nhanh lên? Lăng tiên sinh yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Mời ngồi. Chờ đến hai người ngồi xuống, Hồng Cương dọn xong giá ba chân, đem camera lắp đặt tốt, nhắm ngay Lăng Trần thân thể, điều chỉnh thử tốt về sau. Hồng Cương hướng Đái Oánh làm thủ thế, ra hiệu có thể bắt đầu. Đái Oánh duy trì mỉm cười, đem microphone ngả vào Lăng Trần trước mặt, hỏi, Lăng tiên sinh, theo ta được biết, người mấy tháng trước mới gia nhập Hồng Vũ tập đoàn. Vậy ngươi trước kia xử lý chính là công việc gì? Ở bộ đội đi lính, vừa mới xuất ngũ. Nguyên lai Lăng tiên sinh là xuất ngũ binh, khó trách thân thủ tốt như vậy. Lúc ấy cứu người thời điểm ngươi là nghĩ như thế nào? Khó nói không có bận tâm đến nguy hiểm của mình. Lăng Trần nhẫn nại tính tình, tận lực chọn lựa một số chính diện lý do giải thích nói. Ta là quân nhân, chức trách là bảo vệ quốc gia, vì nhân dân phục vụ, dù cho đã xuất ngũ, coi ta chưa từng có quên quốc gia đối ta bồi dưỡng. Lăng tiên sinh quả nhiên là đáng giá tôn kính. Quân nhân, Đái Oánh mỉm cười, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh quang. Sau đó chuyển đầu nhìn Hồng Cương một chút, hai người ánh mắt đối đầu, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau điểm một cái đầu. Ngay sau đó, Hồng Cương ở camera bên trên nhẹ nhàng ấn một cái khóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.